Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 130, xin lỗi. Không hầu hạ Chu Hân Đồng, Vương Văn Bân nghĩ đến vô cùng rõ ràng, cũng không phải trùng động nhất thời, mặc dù tại cái khác người đại diện trong mắt, Chu Hân Đồng là một khối thịt mỡ, thế nhưng Vương Văn Bân minh bạch. Lấy khẩu vị của mình là đồng thời nuốt không nổi hai khối thịt. Gượng chống kết quả rất có thể đem mình cho nghẹn chết. Mà so sánh tùy hứng khó chơi tính tình đại Chu Hân Đồng, Vương Văn Bân càng ưa thích nhu thuận hiểu chuyện Phương Vũ. Quan trọng nhất là Phương Vũ có thể nói là hắn một tay mang ra ngoài. Không có hắn lại không có bây giờ Âu Nhược Lạp. Giữa hai người xây dựng lập giao tình quan hệ mạnh hơn Chu Hân Đồng nhiều. Hiện tại Phương Vũ thành công xuất đạo, đầu chi đơn khúc đại bán, sao đồ có thể nói là quang minh viễn đại. Dưới tình huống như thế, hắn trừ phi là đầu bị con lừa cho đá, bằng không không phải không biết như thế nào lấy hay bỏ. Rời đi phòng nghỉ, Vương Văn Bân trực tiếp tìm tới chủ tính cò mồi, bộ quản lý Lý Thành Hạo. Lý Thành Hạo đang nghe hết thỉnh cầu của hắn, cũng không nói thêm gì, mà là cho Lý Mộng Như gọi điện thoại. Đi thôi, chấm ngoặc kép, để điện thoại xuống. Lý Thành Hạo nói với Vương Văn Bân, Lý Tổng muốn gặp ngươi. Hai người cùng nhau đi tới Tổng Giám đốc văn phòng. Nhìn thấy Vương Văn Bân, Lý Mộng Như đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, ngươi nói ngươi muốn cho người khác tới phụ trách Chu Hân Đồng chủ tính cò mồi, ước, lúc nàng người đại diện. Đúng vậy, khai mở cung không quay đầu lại tiễn. Vương Văn Bân quyết tâm đã vô cùng kiên định. Lý Tổng, ta chân chính ý nghĩ là lúc Phương Vũ dành riêng người đại diện, về sau chỉ phụ trách nàng một người chủ tính. Cò mồi, ước, dành riêng người đại diện cũng không phải là tốt như vậy làm. Tại bao gồm Tinh Mộng Truyền Thông ở trong đại đa số giải trí chủ tính cò mồi, công ty hệ thống bên trong gánh nhâm mỗ vị nghệ nhân dành riêng người đại diện, có nghĩa là cùng vị này nghệ nhân triệt để địa buộc chặt lại với nhau. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đối với chức nghiệp kiếp sống có rất quan trọng ảnh hưởng. Trong vòng đại gia cùng một đường minh tinh trên cơ bản đều có chính mình dành riêng người đại diện. Nhưng đại bộ phận dùng đều là người nhà. Ví dụ như cha mẹ thúc bá, huynh đệ tỉ muội. Vương Văn Bân nghĩ lúc Phương Vũ dành riêng người đại diện, không thể nghi ngờ là đang đánh cuộc bác. Rốt cuộc tuy bây giờ Phương Vũ tình thế tốt, nhưng ai có thể cam đoan nàng hội một mực đỏ hạ xuống. Đàm hoa nhất hiện nghệ nhân tại ngành giải trí trong, thật sự không muốn quá nhiều. Thế nhưng đổi lại góc độ ngẫm lại, Vương Văn Bân làm như vậy hoàn toàn ở hợp tình lý. Là phi thường lựa chọn sáng suốt, bởi vì hắn năng lực hạn chế, hắn tối đa chỉ có thể làm được một bước này. Lý Mộng Như nghĩ nghĩ, hỏi, người thật sự quyết định? Vương Văn Bân chém đinh chặt sắt hồi đáp. Đúng vậy, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói với Lý Thành Hạo, ngươi cho Văn Bân một lần nữa nghĩ một phần hợp đồng, lại cho Chu Hân Đồng các nàng mấy cái an bài tân người đại diện. Mặt khác ngươi cùng Hân Đồng hảo hảo nói chuyện, để cho nàng không muốn có ý kiến gì, nàng vẫn là công ty trọng điểm bồi dưỡng nghệ nhân. Lý Thành Hạo gật gật đầu nói, ta biết. Hắn bất động thanh sắc địa lườm Vương Văn Bân liếc một cái. Gia hỏa này xem như thành công. Kỳ thật tại chủ tính cò mồi, bộ nội bộ đã xuất hiện một ít thanh âm, cho rằng vì Phương Vũ con đường phía trước phát triển, lấy Vương Văn Bân năng lực, không thích hợp tiếp tục đảm đương nàng người đại diện. Nhưng đứng ở công ty góc độ, cưỡng ép tháo xuống mặt người đại diện quả đào thật là không thỏa đáng, làm cho người ta lạnh tâm. Hơn nữa Phương Vũ chưa hẳn đồng ý. Hiện tại Vương Văn Bân đã trở thành Phương Vũ dành riêng người đại diện, kia người khác liền không lời có thể nói. Đi ra Tổng Giám đốc văn phòng Vương Văn Bân, toàn thân nhẹ nhõm, nện bước nhẹ nhàng bước chân. Hắn đi tới Khải Toàn Studio chỗ xử lý công thất. La Khải, Trương Bác cùng Phương Vũ đều tại bên trong. Mấy ngày nay La Khải Thiên Thiên Đô tới studio, chủ yếu là đối với Phương Vũ ca khúc mới tiến hành chỉ đạo. Âu Nhược Lạp, đơn khúc đã lấy được thành công. Như vậy chế tạo nữ thần kế hoạch đem tiếp tục nữa. Bước tiếp theo chính là Phương Vũ đầu chương chuyên tập. Với tư cách là chương chuyên tập này người chế tác, La Khải chức trách rất nặng, cũng không dám xem thường. Bân ca, chấm ngoặc kép, đối với Vương Văn Bân đến, La Khải cùng Trương Bác cũng không có ý kiến gì. Chỉ có Phương Vũ chủ động kêu một tiếng. Tuy bây giờ Phương Vũ đã không phải là trước kia có khả năng so sánh. Âu Nhược Lạp, nóng tiêu gặp may, để cho nàng có được không ít fan hâm mộ. Nghiễm nhiên trở thành tinh mộng truyền thông dưới cờ chói mắt nhất tân tinh. Nhưng thái độ đối với Vương Văn Bân không có bao nhiêu biến hóa. Đây cũng là vì cái Vương Văn Bân gì quyết định, muốn lúc nàng dành riêng người đại diện trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tiểu Vũ, Vương Văn Bân hướng về phía Phương Vũ cười cười, sau đó bước đi đến trước mặt Trương Bác. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Trương Bác bản năng cảnh giác, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Hôm nay Vương Văn Bân, để cho hắn cảm thấy một tia không nói ra được cổ quái. Hắn chất vấn, đem La Khải cùng Phương Vũ mục quang đều cho hấp dẫn qua. Chỉ thấy Vương Văn Bân thật sâu hít một hơi thở dài. Nói, lão tứ, ta là tới hướng ngươi xin lỗi được. A. Trương Bác trong chớp mắt trong gió mất trật tự, nhất thời bối rối, Vương Văn Bân không quan tâm hướng hắn cúp một cái 90 độ cung. Sau đó nói, năm đó ta hành động theo cảm tình, làm thật xin lỗi chuyện của ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ muốn đánh phải không? Ta đều tùy ngươi, chỉ cầu ngươi tha thứ. Vương Văn Bân xin lỗi thái độ vô cùng chăm chú. Chăm chú đến Trương Bác nhìn ánh mắt của hắn phản phất như là nhìn bệnh tâm thần. Thằng này là uống lộn thuốc chứ. Nhưng Vương Văn Bân cứ như vậy khom người, không chịu đứng lên. Trương Bác rốt cục ý thức được Vương Văn Bân cũng không phải tại nói đùa tự mình. Ánh mắt của hắn cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Trong phòng bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Phương Vũ muốn nói điểm gì nhưng bị La Khải đưa tay ngăn trở. Sau một lúc lâu, Trương Bác thở dài một tiếng, nói, lão Tam, ngươi đây là cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân không nói gì, như cũ khom người. Trương Bác rốt cục chịu không được, phất tay nói, hảo được rồi, ta tha thứ ngươi rồi. Vương Văn Bân một lần nữa đứng lên, lộ ra một cái như chút được gánh nặng nụ cười. Nói, cảm ơn, hắn hướng Trương Bác đưa tay ra. Trương Bác lắc đầu, tức giận theo sát hắn nắm chặt lại. Kỳ thật đối với chuyện năm đó, Trương Bác cũng không phải thật là như vậy, canh cánh trong lòng. Rốt cuộc lúc đó tất cả mọi người rất tuổi trẻ. Những cái kia bướng bỉnh cùng ngây thơ tại hiện tại xem ra hơn phân nửa là buồn cười. Về phần về sau Vương Văn Bân đoạt hắn nhìn bên trong người mới, thật muốn lại nói tiếp cũng chỉ là bình thường cạnh tranh mà thôi. Hiện tại Vương Văn Bân chính thức xin lỗi, rất tự nhiên đánh tan trong lòng của hắn khúc mắc. Cách xa nhau nhiều năm, hai người hòa giải. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Vỗ tay người là Phương Vũ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía chính mình, nàng không khỏi co rút đầu, lộ ra vài phần khả ái. Trương Bác buông tay ra, nhịn không được hỏi, lão Tam, ngươi hôm nay là ăn lộn thuốc gì? Hắn thật không có nghĩ đến Vương Văn Bân sẽ như thế trịnh trọng địa vi chuyện cũ năm xưa hướng chính mình thành khẩn xin lỗi. Cảm giác đều rất không chân thật. Vương Văn Bân cười nói, ta không ăn thuốc, chỉ bất quá là một cái quyết định trọng yếu mà thôi. Hắn nói với Phương Vũ, tiểu Vũ, ta đã hướng công ty đưa ra xin, lúc ngươi dành riêng người đại diện. A, chấm ngoặc kép, Phương Vũ thở nhẹ một tiếng. Bân ca, thật sự a, nàng đương nhiên biết dành riêng người đại diện chỗ đại biểu ý nghĩa. Không nghĩ được Vương Văn Bân sẽ làm ra quyết định như vậy. Vương Văn Bân gật gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, bất quá cũng phải ngươi đồng ý mới được. Phương Vũ thành khẩn nói, ta đương nhiên đồng ý. Bân ca, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Nàng cũng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Tuy trước kia Vương Văn Bân đối với nàng cũng không phải rất để ý, nhưng cũng không có khắt khe, khe khắt qua nàng. Hơn nữa nếu như không có Vương Văn Bân, nàng cũng không có khả năng đạt được Âu Nhược Lạp. Đối với Vương Văn Bân, Phương Vũ Thủy Chung trong lòng còn có cảm kích, đương nhiên sẽ không cự tuyệt phí trước trở thành chính mình dành riêng người đại diện. Vương Văn Bân cải chính, tương lai là ngươi chiếu cố ta mới đúng. Chấm ngoặc kép, hắn rồi hướng đứng ở một bên La Khải nói, La Tổng Giám, về sau nhà của ta Tiểu Vũ liền nhờ cậy ngươi rồi. Vương Văn Bân hiện tại hiển nhiên là lấy Phương Vũ dành riêng theo thân phận của mấy người. Hướng La Khải đưa ra thỉnh cầu, thỉnh ngươi đa đa chiếu cố, có cái gì cần ta giúp đỡ, thỉnh cứ việc phân phó. La Khải cười nói, không cần khách khí như thế, ta cũng là lấy tiền làm việc mà thôi. Kỳ thật không cần Vương Văn Bân nhiều lời, La Khải cũng sẽ đối với Phương Vũ phụ trách đến cùng. Tuy hắn cũng không có chính thức thừa nhận, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Phương Vũ chính là của hắn đồ đệ. Mà đối với La Khải mà nói, Phương Vũ thành công đồng dạng là hắn thành công của mình. Bỏ qua một bên Tinh Mộng truyền thông tiền trả cho hắn lớn thù lao không nói chuyện, tại kế hoạch của hắn bên trong cũng cần có thể hành động điển hình ví dụ. Cho nên Phương Vũ càng thành công càng tốt, hai bên là tổng cộng thắng được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.